Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345. Konoha Uchiha nhất tộc, hắc ám bầu trời, ngôi sao đã bị mây đen che khuất, ánh trăng mặc dù có chút, xuyên thấu qua cái này đen nhánh mây đen, thế nhưng mây đen này trong, nhưng cũng để đêm này không. Thay đổi càng thêm hắc ám cùng thâm thúy. Cái này phút chốc, trong bóng tối, trong hư không, không ngừng vặn vẹo trong tạo thành một cái xoắn ốc Uzumaki. Một cái, tóc bạc nam tử đi ra cái này Uzumaki, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn cảnh sắc chung quanh. Đạm nhiên không nói, người này, đang là Kagesu, Kagesu, nhìn cái này. Có chút xưa cũ phòng ốc, nhàn nhàn nói, không ngờ tới, năm đó phòng ốc, vẫn còn có tồn lưu, nhất là cái này từ đường, có chút ý vũ, Kagezu, nói như vậy lấy, chậm rãi hướng về phía trước đi tới, hắc ám trong phòng, đầu tóc bạc trắng tang thương lão giả, trong lòng ôm một cái 6 tuổi nhi đồng, màu đỏ thắm hai mắt. Nhìn trước mắt xuất hiện nam tử này đang là Kagesu. Kageyu lúc này cũng nhìn lão giả này, mờ tối ánh nến cũng không có đem Kagesu mặt chiếu sáng, cũng không có đem lão giả mặt chiếu sáng. Thế nhưng càng là như vậy, càng lộ vẻ thần bí. Kageyu lạnh nhạt cười, nhìn lão giả nói rằng, "Tông giả cậu." Lão giả mang theo vẻ kích động, sau đó nhìn Kagesu, nói rằng, ngươi cuối cùng là tới, đi tới nơi này cái Uchiha nhất tộc từ đường, năm đó ngươi từ Uchiha nhất tộc tách ra đi sau đó, đang ở cũng không có đặt chân qua, cái này Uchiha nhất tộc từ đường, bây giờ, ngươi cuối cùng là xuất hiện lần nữa. Uchiha Sono rất là kích động, chí ít Kagesu hành động này còn thừa nhận mình là Uchiha nhất tộc. Kageyu gật đầu, hai mắt màu đỏ, đánh giá chung quanh cái này từ đường. Nhìn từ đường bên trên treo rất nhiều linh vị, nhẹ nhàng quét mắt một bên. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thời khắc này thạch bi. Màu đen thạch bi, không biết là sử dụng tài liệu gì chế ra. Có cường đại độ cứng, coi như là trước đây. Kageyu khi còn bé, sử dụng bố đô ngự hồn kiếm cũng không có đem cái này tảng đá chặt đứt. Cái này thạch bi chính là Osusuki Hagoromo lưu lại, Hakzetsu sửa đổi qua thạch bi. Kagesu Seragon chậm rãi biến thành Mangekyo, tại biến trở thành vĩnh hằng Mangekyo, tại biến trở thành Raigan. Thờ ơ, dường như không mang theo một điểm tình cảm hai mắt, nhìn thạch bi. Lặng lẽ nói, vạn tượng sinh ra, hóa thành vô hạn khả năng. Có ý tứ, Kageyu nhàn nhạt một câu nói, lại hóa thành một trận trầm mặc. Quay đầu, nhìn thời khắc này Uchiha Sono, không khỏi nói rằng, tông giả cậu, mấy năm nay, cũng là khổ ngươi. Uchiha Sono, lắc đầu, chỉ là cười, nói rằng, ta cũng không có con nối dòng. Vì biểu tỷ chiếu cố một chút nhi tử, có gì không đúng, bất quá, Madara Izumi nhìn, tất cả đều chết, đây quả thật là ta thất trách. Kageyu lắc đầu, trầm mặc không nói, ánh mắt, thấy thì thấy hướng về phía, tông ra trong ngực hài tử. Kageyu ngồi xổm người xuống, nhìn thời khắc này hài tử, nói rằng, Fugaku đúng vậy. Mấy năm nay, hẳn là chịu không ít khổ a. Có rất khốn hoặc Uchiha Fugaku, tò mò nhìn Kagesu, không khỏi nghi vấn hỏi, ta làm sao biết chịu khổ đâu? Ta ở Uchiha nhất tộc, sinh hoạt tốt, tất cả mọi người thương yêu ta. Uchiha Fugaku rất kỳ quái, cũng tuyệt không lý giải. Thế nhưng, Kageyu chỉ là đưa tay đặt ở Fugaku trên đầu. Một hồi ánh sáng màu xanh xuất hiện, trong nháy mắt, cái kia vốn là có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn liền hồng nhuận, sinh cơ phong ấn, thực sự là một cái rất hot phong ấn. Linh hồn phong ấn càng là ác độc, uổng ta tự xưng cái này thế giới đế vương, thế nhưng đối mặt hai cái này nho nhỏ phong ấn cũng không thế nào hạ thủ. Cậu dựa theo cái này sinh cơ phong ấn hiệu quả, phòng trừng còn phải chờ thêm vài thập niên Fugaku mới có thể lớn lên. Đoạn này tuế nguyệt phòng trừng cậu là chống đỡ không đến khi đó. Kagezu lời nói để thời khắc này Uchiha Sono trong hai mắt hơi tối sầm lại. Ai, ta cũng chưa từng nghĩ như vậy. Tuy là cũng muốn nhìn Fugaku kết hôn sinh con, thế nhưng cái này phong ấn cũng là tới tàn nhẫn. Bất quá, Kagezu, hài tử này, dù sao, là của ngươi nhi tử. Tuy là bởi vì phong ấn thuật, biến thành bộ dáng như thế, thế nhưng, cũng không có thể buông tha hắn. Dù sao, hắn coi như là người duy nhất con nối dòng. Uchiha Sono nói rằng, Kagezu, gật đầu, nói rằng, tự nhiên như vậy, tuy là bởi vì hai cái phong ấn. Để Fugaku trong thân thể, thuộc về Uzumaki nhất tộc huyết mạch, đã ít lại càng ít, thế nhưng còn dư lại, cũng là ta huyết mạch, thuần khiết Uchiha huyết mạch, tiềm lực cự đại, bất quá tương ứng, cũng bởi vì phong ấn, cái này tiềm lực bị áp chế lại. Cho nên, hài tử này, về sau đã định trước không có gì đại thành tựu, bất quá. Sau khi lớn lên, lấy vợ sinh con, cũng là có thể tạo ra tư chất cường đại hài tử. Ta hiện tại, bởi vì sinh mệnh tầng thứ vấn đề, căn bản là dựng dục không ra hài tử, cho nên chỉ có thể dựa vào Fugaku. Bất quá, bộ dáng như vậy cũng tốt, để hắn vui sướng sinh hoạt một tiếng, cũng không tệ. Kagezu nói như vậy lấy. Uchiha Sono cũng là gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này Kagezu, mở miệng nói rằng, cũng tốt, để hắn ở chỗ này tiếp tục sinh hoạt a. Về sau ta sẽ thay Fugaku lưu ý một ít tư chất tốt nữ tử. Kagezu lắc đầu, nói rằng, nữ tử, cái này coi như, ta sẽ thay Fugaku tìm kiếm tốt kết hôn đối tượng, còn như... Giờ khắc này ở Uchiha nhất tộc nữ tử, ta hy vọng có thể rất lớn lượng di chuyển đến huyết nhẫn thôn. Hôm nay huyết nhẫn thôn, mặc dù nói thực lực cường đại, Uchiha nhất tộc nhân khẩu số lượng cũng là rất nhiều. Thế nhưng, thuần huyết Uchiha nhất tộc đã rất ít, dung hợp còn lại huyết mạch. Những gia tộc khác, mặc dù có rất nhiều người. Vừa sinh con, liền có lưỡng chủng huyết kế giới hạn, thậm chí là lưỡng chủng ở trên. Thế nhưng, những người này Uchiha nhất tộc Seragon lại mở ra trắc trở, trải qua đại bi đại hỷ. Sau khi mở ra, cũng đã định trước chỉ có thể trở thành một tam câu ngọc. Còn như, Mangekyo, thật sự là trắc trở. Ta phỏng chừng, đây cũng là huyết thống vấn đề. Bất quá, huyết nhẫn thôn Uchiha nhất tộc nữ tính, đại thể đều dung hợp, rất nhiều gia tộc huyết mạch. Bất quá, ở Konoha thôn, lại bảo trì cái này thuần huyết truyền thống. Vì thế, ta hy vọng, đem Uchiha nhất tộc, bây giờ nữ tính, đại bộ phận, hướng về huyết nhẫn thôn rời đi. Dù sao, mặt khác, còn có một chút hạt giống tốt, cũng rời đi qua đây. Dù sao, Konoha không phải là cái gì tốt địa phương. Kagezu lời nói, để thời khắc này Uchiha Sono hơi sững sờ, sau đó nhìn Kagezu, cuối cùng, đang nhìn xem, tại chính mình trong lòng, đã ngủ say Uchiha Fugaku, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói rằng, cái này, ta có thể bằng lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.